Bây giờ xin tiếp tục phần hành ổn. Xin nhắc lại là hồi nãy chúng tôi đang nói tới chữ tư và năm tâm sở biến hành. Tư là gì? Này các tỳ kheo, cái chúng ta có tư niệm, tư lường, có thầm ý, cái ấy trở thành đối tượng cho thức tồn tại. Khi nào đối tượng có mặt thì thức có mặt. Cái tư niệm, tư lường, có thầm ý, đó là những cái yếu tố để làm cho cái thức nó tồn tại. Và chúng tôi cũng nói đến cái gọi là năm tâm sở biến hành, tức là xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. Bây giờ tôi xin nói về năm tâm sở biệt cảnh. Năm tâm sở biệt cảnh có nghĩa là năm cái gọi là chức năng đặc biệt của tâm. Biệt và đặc biệt á. Hồi nãy tôi có đưa ra một ví dụ, nếu như các đại chúng ta biết rằng hôm nay mình có một buổi giảng nhưng mà mình không muốn đi nghe thì làm sao mình đến đây được? Mình phải có ý muốn thì mình mới đến đây được. Cho nên năm cái tâm sở biệt cảnh này, cái tâm đầu tiên được gọi là dục. Dục tức là ý muốn, là khát vọng, là khát khao, là mong muốn. Tôi xin hỏi đại chúng như thế này. Cái lý do để chúng ta sống là cái gì? Lý do để mình tồn tại gọi là tám nóng 12 lạnh, khổ sống dở chết dở trên mặt đất này là cái gì? Là cái gì? Là muốn, mong muốn, khát vọng. Ngồi ở đây ai cũng có khát vọng. Người nghèo thì khát vọng theo kiểu nghèo, mà người giàu thì khát vọng theo kiểu giàu. Cho nên cái lý do để chúng ta hiện hữu đó chính là sự mong muốn, sự khát vọng. Khát vọng có nhiều cách, tùy theo mỗi con người khác nhau. Vì lẽ đó cái đặc tính gọi là chức năng cơ bản, chức năng đặc biệt của tâm đó là dục, tức là nó có thể làm là cho mình khát vọng, làm cho mình cái sự mong muốn. Chức năng của nó là mong muốn. Nếu như cuộc sống này mà không có mong muốn thì rõ ràng cuộc sống này trở nên vô vị. Như anh chị thử nghĩ thử, bây giờ mình sống mà mình không có mong muốn gì hết á, thì cuộc sống này nó giống cái gì? Buồn tẻ hả? Nó không giống gì hết trơn. Ít ra phải muốn coi như là đi thăm người này, thăm người kia, thăm con, thăm cái, hay là muốn học thi đỗ, hay là muốn có xe mới, muốn có nhà, có cửa, hay là thậm chí muốn làm lành, lánh dữ, hay muốn tu, muốn hành xa chứ. Chứ nếu cuộc sống mà không có mong muốn gì hết thì đúng là vô vị. Cho nên cái dục này nó có hai cái. Một cái dục theo cái hướng gọi là tiêu cực, có nghĩa là dục vọng. Và cái dục theo cái hướng tích cực, có nghĩa là hướng tâm vào con đường tu, tu tập. Gọi là cái dục. Xin nhắc lại, cuộc sống của mình nói cho cùng vẫn là mình đang sống trên căn bản của sự khát vọng mà thôi. Nói cho cùng mình đang sống trên cái khát vọng của mình. Và mình ai ai xui khiến mình, ai thúc đẩy mình, ai bắt mình phải mình thế này thế nọ, hoặc là ai hành mình, cũng là cái niềm khát vọng hay là cái dục vọng cá nhân của mỗi con người. Cái nỗi khổ thực thụ nhất là cái gì? Cũng là cái dục của con người. Cái mà nó bức bách mình nhất, nó gây khó khăn cho mình nhiều nhất, cũng là cái dục dục vọng của con người. Điều đó là Đức Phật xác định rất là rõ. Cái chức năng thứ hai của tâm sở biệt cảnh đó là thắng giải, là biết rõ. Bây giờ mình muốn thì được rồi đó, nhưng mà muốn nhưng mà không hiểu biết, không thắng giải, không minh bạch, không rõ ràng, thì cái ước muốn của mình nó sẽ đưa mình đi đến càng ngày càng khổ đau. Và có khi nó trở thành những cái bi kịch. Tôi xin nhắc lại, có khi nó trở thành những cái bi kịch của cuộc đời. Hồi tháng 2, ngày 20 tháng 2 năm 2007, tôi có đọc một cái bản tin ở trên BBC, đài BBC tiếng Việt. Có một anh chàng đó, tên là Patrick, ở bên Đức, và một người em gái không có sống chung với gia đình từ nhỏ. Cho nên khi lớn lên thì tình cờ anh ta gặp cô em gái của mình tên là Susan, thì nghĩ là một người con gái bình thường, mà không biết đó là em của mình. Và thế là anh ta hai người cưới với nhau và có ba đứa con. Và tất nhiên ba đứa con mà trong cùng huyết thống là nó sẽ trở thành tật nguyền, bệnh hoạn. Đây là một cái bản tin mà chúng ta thấy là nó có khi cái sự thiếu hiểu biết nó dẫn đến những cái bi kịch của cuộc đời. Đứa con đầu tiên là tên là Eric, hai đứa sau nữa, từ năm 2003 cho đến 2005 thì hầu hết là đứa nào cũng sinh ra cũng bệnh hoạn hết, không thể là con người bình thường được, bởi vì cha mẹ là hai anh em ruột. Thì cái đó thấy là gì? Thiếu sự hiểu biết. Nhà Phật gọi là thắng giải. Bây giờ mình muốn, nhưng mà mình thiếu sự hiểu biết, nó sẽ đưa con người ta đến khổ đau. Và có khi, tôi xin nhắc lại, có khi nó sẽ dẫn đến những cái bi kịch, như cái câu chuyện của anh chàng Beatrice mà tôi vừa kể đó. Nó trở thành những bi kịch của cuộc đời. Và vì thiếu cái chức năng hiểu biết. Thứ ba là niệm. Xin nhắc lại, chúng tôi đang nói về năm tâm sở biệt cảnh, đó là gì? Dục, thắng giải, niệm, định và huệ. Tôi đã vừa nói đến cái dục và thắng giải. Tiếp theo là nói về cái niệm. Niệm là gì? Ví dụ như mình nói mình niệm Phật là mình niệm làm sao? Nam mô A Di Đà Phật. Nói đến niệm Phật là nói sao? Là nhớ nghĩ đến danh hiệu của Đức Phật, nhớ nghĩ đến công hạnh của Đức Phật, nhớ nghĩ đến hành nguyện và đức hạnh của Đức Phật. Vậy thôi ha. Niệm là nhớ nghĩ, đó là mình nói một cách nôm na vậy. Còn đâu ai mà tu theo cái hạnh niệm Phật á, thì phải ghi nhớ ba điều, đó là tín, hạnh và nguyện. Chứ không phải là nhớ nghĩ không. Chuyện nhớ nghĩ thì đương nhiên rồi, nhưng mà phải có tín tâm, phải có thực hành, phải phát đại nguyện thì mình mới thành tựu được. Thì tín hành nguyện nó có khác gì cái thẩm tư lự, quyết định tư và phát động tư? Như hồi nãy tôi nói, ba cái chức năng của tư. Ở Nhật Bản có một cái câu gọi là tâm niệm tâm thành. Cái niệm nó rất là quan trọng. Nếu như mà mình tu hành hay là mình làm bất cứ chuyện gì trên thế gian này mà mình không có ghi nhớ, không có nhớ nghĩ đến nó, mình gặp nó rồi mình quên, gặp nó mình quên, thì không bao giờ mình làm được cái chuyện gì hết. Muốn làm thành được một cái việc gì phải nhớ, phải lưu tâm đến, phải quan tâm đến. Hay mình nói theo cái hạnh của Kinh Di Đà là phải tín, hạnh và nguyện. Ở đây tôi xin kể về một câu chuyện, về đây là một câu chuyện cổ của Phật giáo Tây Tạng, nói đến một cái chiếc răng chó rất là màu nhiệm. Xin đại chúng nghe câu chuyện. Ngày xưa có một bà lão sống với đứa con trai. Đứa con làm nghề buôn bán, phải đi Ấn Độ và Tây Tạng thường xuyên. Ngày kia đứa con trai sắp phải lên đường đi Ấn Độ thì bà mẹ bảo rằng: "Con ạ, tại Giác Thành, tức là Bodhigaya tại Ấn Độ, là nơi Đức Phật Thích Ca thành đạo. Vì thế mẹ nhờ con mang về một ít xương tro hay bùa chú pháp khí gì đó để mẹ thờ và xem như là sự hiện diện của chính Đức Phật trong nhà mình." Thì năm này qua năm khác, bà mẹ nhắc nhở đứa con, nhưng lần nào đứa con đi qua bên Ấn Độ trở về Tây Tạng mà không bao giờ thực hiện lời của mẹ dặn. Một ngày nọ đứa con lại lên đường đi Ấn Độ, bà mẹ nói: "Nếu lần này con không mang gì về cho mẹ từ nơi Bồ Đề Đạo Tràng về để mẹ thờ, thì lần này mẹ sẽ tự tử và chết thôi." Tất nhiên người mẹ muốn hù đứa con thôi. Đứa con lấy làm sợ, bởi vì thấy mẹ mình quá quyết tâm, muốn có một ít xương tro hài cốt gì đó nơi thánh tích của Đức Phật về thờ trong nhà để mà quán tưởng giống như là sự hiện diện của Đức Phật. Sau vài tháng làm việc, người con lên đường và trở về nhà, bỗng nhớ rằng mình đã không ngé ngang Bồ Đề Đạo Tràng để tìm chút xương, chút tro hay pháp khí cho mẹ. Làm sao bây giờ? Anh ta tự hỏi, mẹ ta sẽ tự tử thật đấy nếu không mang gì về cho bà. Anh ta nhìn quanh, nhìn quốc, thấy một con chó chết đã khô. người con vội vàng nhổ một cái răng chó, quấn lại cẩn thận trong một chiếc khăn thật đẹp, bỏ vô một cái hộp vàng và đem về. Về đến nhà, đứa con ra vẻ vui mừng bảo, mẹ ơi, đây chính là chiếc răng của Phật Cồ Đàm đây. Bậc chánh đẳng chánh giác, kể từ giờ phút đó, bà hết lòng thờ phụng chiếc răng, và không bao lâu sau đó, bà tìm được sự an lạc nội tâm, điều mà suốt đời của bà không tìm ra được. Xin quý vị nhớ, một chiếc răng chó thôi. Mà khi bà nói là cái này, con bà nói đây là cái răng của Phật Cồ Đàm đây, là bà về để lên thờ và bà thờ. Và cũng không bao lâu sau đó, thì bạn bè và hàng xóm cũng nhận thấy rằng có một thứ ánh sáng ngũ sắc bao xung quanh chiếc răng. Và những tia sáng huyền ảo chiếu trên đó, mỗi ngày có nhiều người đến lại bàn thờ của bà lão và xin được tiếp một chút năng lực của chiếc răng màu nhiệm. Lúc đó thì chưa ai biết là răng chó cả. Có một mình anh con trai thôi biết. Tới ngày bà lão chết, ánh sáng ngũ sắc cũng bọc quanh thân của bà và miệng của bà mỉm cười, làm cho đứa con trai đang than khóc hiểu rằng bà đang trở về với tự tính. Từ đó mọi vật được sinh thành. Kể từ ngày đó, người ta biết rằng một chiếc răng chó cũng có thể trở thành một sự màu nhiệm, nhưng với điều kiện đó là gì? Đó là sức mạnh của một trái tim, một niềm tin và lòng từ bi của chư Phật. Sức mạnh của một trái tim, một niềm tin và lòng từ bi của chư Phật. Cho nên nãy tôi nói là Nhật Bản có một câu nói là gì? Tâm niệm tâm, tâm thành là vậy. Phải có chút lòng thành. Có một lòng thành rồi, có niềm tin rồi, có sự gia trì của chư Phật thì những cái chuyện trên thế gian này đều có thể làm được. Đều có thể biến thành sự màu nhiệm. Thì đó là cái câu mà tôi kể câu chuyện này, tôi muốn nói là cái ý nghĩa gọi là niệm. Cái đặc tính thứ ba của năm tập sở bị cảnh là niệm, tức là tính. Bị cảnh là gì? Dục, thắng giải, niệm, định và huệ. Xin nhắc lại, năm tâm sở biến hành là xúc tác ý thọ tưởng tư. Năm tâm sở bị cảnh là dục, thắng giải, niệm, định và huệ. Thì định và huệ là gì? Định là sự an định, sự định tâm, tiếng Anh gọi là concentration. Và huệ tức là wisdom, tức là trí tuệ đó. Thì có định thì mới có phát sinh ra tuệ được. Hồi nãy Bác Mạc Nghiêm có hỏi tôi là có anh thanh niên nào đó hỏi là ngồi mà để luyện cái luân xa trên bách hội có phát sinh ra huệ không? Có chứ. Nếu như mình ngồi mà mình đạt đến một sự an định gọi là giới định thì từ định sẽ phát sinh ra trí tuệ. Nếu bình thường này mình không có trí tuệ, nhưng mà khi chúng ta ngồi vào tịnh tâm, ngồi thiền định thì chắc chắn ít nhiều sẽ có trí tuệ, tùy theo cái level mà mình thực tập. Thì tôi vừa nói năm cái đặc tính của tâm biệt cảnh đó, năm cái chức năng đặc biệt đó là gì? Là dục, thắng giải, niệm, định và huệ. Thì năm chức năng này nó cũng có hai hướng. Nếu như mà tích cực á thì nó là hướng tốt, và tiêu cực thì nó là hướng xấu. Bây giờ tôi đưa một ví dụ đơn giản nhất. Bây giờ mình muốn đọc sách là gì? Là dục. Rồi cầm cuốn sách lên đọc và hiểu thì nó gọi là thắng giải. Hiểu rồi nhớ những điều hay trong cuốn sách gọi là niệm. Và khi nhớ những điều hay trong cuốn sách rồi, mình suy gẫm tập, mình phát minh ra những cái thấy, những cái hiểu biết sâu sắc hơn, cái đó gọi là định và huệ, là thực tế. Nhưng mà ngược lại, bây giờ mình muốn đi ăn trộm, mình cũng phải có dục. Rồi muốn leo qua hàng rào nhà người ta phải nghĩ cách leo, chứ đâu phải là phải thắng giải biết rõ nhà bà Tư bà Bảy gì đó, chỗ nào có chuồng chó, chỗ nào nó phải tránh đi. Nên cũng phải có niệm, có định, có huệ, nhưng mà nó thuộc về tiêu cực, về tà, nó không thuộc về chính được. Trong định nó cũng vậy, nó có tà định và chánh định, cũng như tà kiến và chánh kiến vậy. Thì đó là năm cái chức năng của năm tâm sở biệt cảnh. Năm tâm sở biến hành và năm tâm sở biệt cảnh, tức là 10 chức năng của hành. Chúng ta đang học về hành uẩn. Xin nhắc lại, chúng ta đang học về hành uẩn. Rồi bây giờ trong cái hành uẩn đó ngoài năm tâm biến hành, năm tâm biệt cảnh rồi, nó còn 11 cái phẩm tính đặc biệt của tâm, hay gọi là 11 thiện tâm, tâm sở, tức là 11 cái phẩm tính đặc biệt của tâm, mà trước hết đó là tín. Tín tức là niềm tin. Tín tức là niềm tin. Hồi nãy tôi kể câu chuyện mà cái răng chó đó, nếu mà ở ngoài bãi tha ma thì nó là răng chó thôi, nhưng mà đem về với sự niềm tin, lòng chí thành, thì từ cái năng lực của niềm tin và lòng chí thành, nó biến một cái vật bình thường trở thành một cái thiêng liêng. Cái này ở Việt Nam nhiều lắm. Ở Việt Nam mà mấy người đi lên núi Châu Đốc, có nhiều người họ gánh gạo á, họ đem lên từ dưới dốc, họ đem lên đỉnh núi và đi nặng nửa chừng quá, cái nó rớt gạo nó đổ dọc đường á, rồi cái người lên sau thấy gạo đổ lại lấy nhang cắm vô, rồi cái người lên sau nữa thấy chỗ này có gạo có nhang, nghĩ có ông có bà gì ngồi đây rút nhang cắm, em chi từ dưới chân núi mà đi lên trên đỉnh là cái chỗ này, cái bình nhang kia, bắc cương, cái gò, cái miễu đủ loại hết. Là cái đó là cái gì? Do cái tâm của con người tạo nên. Bây giờ tôi xin nói về cái chữ tín. Đối với nhà Phật, tín là quan trọng nhất, cái niềm tin. Hồi đầu năm ngoái mình ở Mỹ, mình có làm một cái đám tang của một người rất là nổi tiếng. Các vị nhớ ai? Ai? Ai? Không. Ông Việt Nam thì đương nhiên rồi. Còn một ông nổi tiếng hơn ông đó nữa. Ai? Tổng thống Ford. Chứ không phải là Tổng thống Reagan. Thì tôi xin kể một câu chuyện như thế này. Câu chuyện này cũng viết ở trên đài BBC đó. Tức là công đức của người Việt mình đó, là mình phải nhớ tới ông Ford này. Mình phải nhớ tới cái ơn của ông Tổng thống này. Qua biến cố năm 1975 đó, thì Tổng thống Ford đề trình Quốc hội một cái dự luật định cư cho người Việt tại Hoa Kỳ. Và lúc bấy giờ thì Quốc hội đã thông qua một cái ngân sách là 400 triệu đô la để cho 135.000 người Việt được di tản ra khỏi Việt Nam và được định cư ở Hoa Kỳ. Đó là cái công đức mà ông Ford cũng làm. Cái việc mà hôm nay chúng ta đang sống đây mà cũng biết cái ơn của họ. Nhưng mà cái điều tôi muốn nói là ở chỗ này. Trong cuộc đời ông Tổng thống Ford có một cái chuyện là ông ân xá cho ông Tổng thống Nixon. Trong cái vụ một Watergate, chắc có người biết, người không biết, nhưng mà hầu hết là biết. Thì tôi xin đọc cái câu nó như thế này. Cái đây là bản tin viết trên đài BBC. Khi Nixon từ chức và Ford lên thay, quyết định đầu tiên của Tổng thống Ford là gì? Là ban hành lệnh ân xá cho mọi hành vi phạm luật của cựu Tổng thống Richard Nixon. Quyết định này không được đa số dân chúng Mỹ tán đồng, nhưng Tổng thống Ford muốn lịch sử Hoa Kỳ lật sang một trang mới. Trong những tiết lộ sau này, ông Ford cho biết rằng ông không hối tiếc gì về quyết định ân xá cho Tổng thống Nixon. Và ông mới tiết lộ một điều bí mật như thế này. Từ khi mà ông ra lệnh ân xá cho Tổng thống Nixon á, thì ông luôn mang trong người của mình một mảnh giấy có ghi phán quyết năm 1915 của tối cao pháp viện, ghi rằng việc ân xá là một hình thức kết tội. Việc ân xá là một hình thức kết tội và người chấp nhận được ân xá mặc nhiên coi mình đã phạm luật. Đúng không? Xin nghe lại. Đây là một cái phán quyết năm 1915 của tối cao pháp viện. Việc ân xá là một hình thức kết tội và người chấp nhận được ân xá mặc nhiên coi mình đã phạm luật. Thì chúng ta thấy cái câu chuyện này nói lên một cái gì? Tức là ông Ford đó, sau khi mà ông ân xá cho ông Nixon đó, là cả dân chúng Mỹ người ta bắt đầu. Mà ông không nói ra, ông vẫn là. Cuối đời ông tiết lộ cho báo chí biết là từ khi mà ông ký lệnh ân xá cho đến sau khi mà ông về hưu á, trong túi ông lúc nào cũng có miếng giấy mà ghi cái câu này. Là bởi vì ông có một niềm tin vào pháp luật. Tối thiểu ông mới có một chút tin tưởng chứ. Ông tin rằng cả cái xã hội người ta cho là việc ân xá là sai, nhưng mà bản thân ông cho là việc ân xá là đúng. Là bởi vì sao? Luật quy định người ân xá là một hành vi kế tội, mà người nhận ân xá thì mặc nhiên coi như là phạm tội. Và ông ta tin tưởng vào cái chân lý đó, cho nên trong các miếng giấy bỏ trong túi để mà thủ gì? Thủ thân. Chứ không có gì hết, một cái đơn giản là để thủ thân thôi. Phải có một cái điểm tựa. Là một ông tổng thống quyền lực như thế, nhưng phải có một điểm tựa. Tựa vào đâu? Tựa vào luật pháp. Bây giờ mình hỏi lại bản thân mình, đi chùa bao nhiêu năm rồi, tụng bao nhiêu cuốn kinh rồi, cái niềm tin đối với Phật pháp mình có được kiên cố hay là chưa? Cái việc đó là xin đại chúng mình phải hỏi lại bản thân mình. Hay là mình đang đi chùa, mình nghe nói ở bên kia có cô ba cậu bảy gì đó, rồi biết hết quá khứ tương lai, cái là chạy qua bên kia thôi. Đành rằng những người mà lên đồng lên bóng cũng có khi ta nhập vô, ta biết cái này cái kia thiệt, nhưng mà họ không có thể giúp cho mình được an lạc giải thoát, không có thể giúp cho mình vượt qua những cái khổ đau thực thụ của con người mình. Cho nên xin đại chúng nhớ là mình theo Phật, mình phải học một cái công hạnh đầu tiên là phải có một cái niềm tin tuyệt đối. Thì tin, tin vào cái gì? Tôi xin nói thật là nếu như mình tin vào Tam Bảo, tin vào nhân quả và nghiệp báo, chừng đó thôi cũng đủ cho mình có một đời sống an lành rồi, chứ đâu cần phải tin gì nhiều. Tin vào Tam Bảo tức là Phật pháp tăng. Thôi lỡ tay thì vỗ cho lớn lớn luôn chứ đâu. Mình đã tin Tam Bảo, tin vào luật nhân quả nghiệp báo, như thế là tự mình đã tạo cho mình một hướng sống tốt đẹp, và tự mình đã có một cái cuộc sống tâm linh nó rõ ràng đó. Tôi nói thật, bản thân chúng tôi là tu, nhưng mà có những cái mình cũng tham sân si mình vẫn còn. Nhưng mà trong khi nào mà mình vượt qua được cái tham sân si là tôi mừng lắm. Hồi xưa tôi là học tăng, có Phật tử đó cho tôi chiếc xe Honda Accord đời 92. Tôi thấy chiếc xe quý lắm, đem về chùi rửa thiệt là sạch. Mới trở về chùi rửa chưa khô nước nữa, thì có một vị học tăng khác chạy tới da tới da lui, làm cái rầm cái nó rớt cái bơm bơ xuống. Nó rớt cái bơm bơ xuống. Mà bây giờ ra đấy à, bây giờ mà nếu mà đứng lại mà la làng la xóm lên thì nó làm sao? À, lúc trong cái lúc đó tất nhiên là một cái kinh nghiệm nhỏ thôi, tôi im lặng và tôi bỏ tôi đi. Tôi đi mà tôi nói với lòng tôi là sẽ không dò mặt ông này 3 ngày. Bây giờ dòm là chửi thôi. Tức quá rồi, xa mới mà. Nhưng mà nói vậy thôi chứ vài hôm sau mình gặp thì mình cảm cái lòng từ bi nó lại tái phát, nó lại bùng lên, rồi mọi chuyện cũng vui vẻ thôi. Nhưng mà tôi mừng một điều là trong cái lúc còn đáng tức á, mình kiềm chế được. À, đó là một cái kinh nghiệm nhỏ nhoi thôi, nhưng mà xin đại chúng nhớ, cái lúc mình đáng sân đáng giận mà kiềm chế được thì mọi chuyện nó sẽ qua. Còn lúc đó mà mình không kiềm chế được và phiền não nó sẽ chất chồng phiền não. Thì bây giờ ngay cả trong cái đời sống thường nhật đối với con cháu, nếu như có những phiền não mà mình nhìn cho rõ tất cả đều là nhân quả, là nghiệp báo, thì mình sẽ có một sự cảm thông. Còn nếu mình không nhìn bằng con mắt nhân quả và nghiệp báo thì mình sẽ chấp nhất nhiều cái phiền não. Thì tôi vừa nói xong chữ tín, tiếp theo là tinh tấn. Cái phẩm tính đầu tiên của 11 phẩm tính, tức là 11 thiện tâm sở đó, là tín. Thứ hai là tinh tấn. Tinh tấn là gì? Là siêng năng. Siêng năng á, mà mình nghĩ á, bây giờ siêng năng đi chùa tụng kinh thì nó cũng tốt đó, nhưng mà nó chưa đủ. Đức Phật dạy 4 cái điều mà mình cần phải siêng năng. Chứ đó là không làm các việc ác và làm các việc lành. Đó là 2 cái đạo lý căn bản rồi. không làm các việc ác và làm các việc lành. Nếu như các anh chị chỉ sống và làm đúng như thế là mình cũng hạnh phúc rồi. Không làm các việc ác thì lấy cái gì mà gây rứt lương tâm của mình? Và làm các việc lành. Đó là mỗi hai việc thôi. Còn hai việc nữa mà mình phải cố gắng mà để gọi là tinh tấn đó, là những cái việc làm lành mà mình chưa làm được á, chưa sinh khởi, thì làm cho cái tâm niệm nó sinh khởi. Và những ý tưởng xấu xa làm ác mà mình chưa làm á, thì phải cố gắng đừng cho nó phát sinh. Thì cái đó gọi là tinh tấn là vậy. Nó thuộc về cái tầm vóc cao hơn về cái đời sống nội tâm. Những cái điều lành mình có thể làm mà mình không làm thì mình cố gắng mình làm. Những điều ác mà mình chưa làm thì mình nó còn mới được gọi là chớm nở trong tâm mình, và mình hãy diệt tận cái tâm lý xấu xa đó. Thì cái đó gọi là tinh tấn. Thì chúng ta biết rằng đi chùa lễ Phật tụng kinh là một việc tốt, nhưng mà đó chưa phải là cái tốt trọn vẹn, mà mình phải thực tập bốn cái điều mà tôi vừa nói, đó là tinh tấn. Thứ ba là tàm. Tàm có nghĩa là xấu hổ. Cái tính của tâm á, hồi nãy tôi nói cái chức năng của nó là dục, mong muốn, nhưng cái phẩm tính tốt của nó là biết xấu hổ. Có khi mình mong muốn những cái việc đó mình thấy không hợp, không đúng với lẽ đạo, cho nên mình cảm thấy xấu hổ, hổ thẹn với lương tâm mình, thì cái đó là phẩm tính tốt. Rồi quý là gì? Là biết hổ thẹn đối với người, với bạn bè. Và thứ năm, thứ sáu, thứ bảy đó là không tham, không sân, không si. Đó là những cái phẩm tính tốt của tâm. Bây giờ ở đây tôi xin hỏi một chuyện. Đạo Phật nói gì thì nói cũng cứ tập trung vào cái chỗ là không tham, không sân và không si. Tham, sân, si là tam nghiệp á. Nhưng mà làm sao đây? Anh chị tính làm sao? Anh chị học đạo bao nhiêu năm rồi? Bây giờ không tham, không sân, không si. Bây giờ ra tập nữa, ra ngoài đường thấy tờ 100 đô một cọc như thế này, nó rớt ngoài đường nó có lượm không? Lượm không? Lượm không? Lượm đi vỗ tay chứ. Lượm về thầy trò chi nhau à? Bây giờ có tham không? Xin đại chúng nghe cho rõ. Phật nói đó, đấy là tham. Thấy của rơi và lượm là tham rồi đó. Nhưng mà đôi lúc mình nói Phật nói thấy hơi viển vông, đúng không? Bây giờ một tờ 100 đô mà nguyên một cục to tổ bố vậy, làm sao? Nhưng mà xin đại chúng nhớ như thế này. Đúng là Đức Phật nói như thế, nhưng mà về mình suy nghĩ cho thật kỹ, mình thấy cái điều Đức Phật nói có lý hay không? Đúng chứ. Cái đó là tham đó. Và bản chất của tham vẫn để đưa đến khổ. Khổ đâu? Thì bây giờ bằng cái cách nào đây? Bây giờ nếu giả sử ai có lượng được á, thì đưa về tu viện hả? Tội nghiệp tôi lắm. Tôi không nhận. Thôi thì bây giờ tôi nói cái này là tôi muốn nói một điều như thế này. Mình chưa có hoàn toàn ly tham, ly sân, ly si. Có nghĩa là chưa hoàn toàn từ bỏ được tham, sân và si. Thế thì mình học một điều thôi. Đó là gì? Điều phục tham, sân và si. Chứ bỏ thì chưa được đâu. Nhưng mà điều phục. Điều phục cái gì? Điều phục cơn tham của mình, điều phục cơn sân của mình, và điều phục cái si mê của mình. Điều phục bằng cách nào? Thay vì mình làm ích kỷ thì mình nghĩ đến cái chữ vị tha. Bây giờ mình làm được nhiều tiền thì thôi cứ làm. Nhưng mà vị tha có nghĩa là bố thí, cúng dường, giúp đỡ người nghèo, làm những điều lành. Thì cái khả năng Phật tử cái đó chắc chắn là có thể làm được. Còn thấy cục vàng mà bỏ đi luôn, cái chuyện nó nghi ngờ quá. Khó làm. Xin nhớ rõ, Đạo Phật á, Đức Phật nói chỗ nào có tham sân si thì chỗ đó có sinh tử phiền não khổ đau. Chỗ nào không có tham sân si thì chỗ đó không có sinh tử khổ đau. Bây giờ mình còn sinh tử khổ đau thì mình phải điều phục cái tham sân si từng bước. Tôi xin nhắc lại 11 phẩm tính đặc biệt của tâm đó là gì? Tín, tinh tấn, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si. Đó là 7 cái rồi. Còn 3 cái nữa là gì? Khinh an, bất phóng dật và hành xả. Khinh an là gì? Khinh an là sự nhẹ nhàng của tâm thức. Bất phóng dật là gì? Là không sống một cuộc đời buông lung, phóng xả, mất tự chế. Và hành xả là gì? Là không chấp trước, không chấp trước, không chấp, không cố chấp. Để giải thích ba cái này, tôi xin kể một đọc một cái câu chuyện như thế này. Câu chuyện này á, tất nhiên khi tôi đọc xong rồi đại chúng sẽ có những cái phản ứng khác nhau, nhưng mà xin nghe cho kỹ. Hai cái hành động, một bên là của những người đã lớn, đã trưởng thành, và một bên là của những đứa trẻ con. Xin đại chúng nghe. Mặt trời rực rỡ trên bờ biển, một cậu bé cắm cúi xúc cát đổ vào chiếc xô nhỏ đặt bên cạnh. Trên chiếc xô đầy, khi chiếc xô đầy cát, cậu bé úp ngược nó xuống mặt cát, nhấc chiếc xô ra và cậu bé đã có một tòa nhà tròn xoay bằng cát. Tuy nhiên, trí tưởng tượng của cậu bé không chỉ dừng lại ở một ngôi nhà hình tròn, cậu bé tiếp tục đào những rãnh nhỏ chung quanh ngôi nhà để làm hào bảo vệ. Những chiếc nắp chai, những cái vỏ ốc trở thành những người lính gác, còn những que kem trở thành những cây cầu nối những tòa nhà với nhau. Một tòa lâu đài thực sự của một chàng hoàng tử khôi ngô trong truyện cổ tích đã được cậu bé làm. Đó là hành động của một đứa nhỏ mà theo mẹ nó ra biển đó là. Cách đó không xa, thành phố đông đúc, không khí ồn ào, xe cộ tấp nập. Một người đàn ông đang làm việc trong văn phòng. Ông ta xếp lại các chồng giấy tờ trên bàn làm việc, trao đổi vài câu qua điện thoại, rồi lại gõ máy vi tính. Khuôn mặt ông sáng lên vì đạt được một kết quả tốt đẹp, hợp đồng được ký kết và thu nhiều lợi nhuận. Hàng ngày ông đều đến nơi làm việc, lập những kế hoạch, dự toán tình hình thị trường. Có những người lính gác, có tiền lương, có lợi nhuận, và công ty cũng là một tòa lâu đài mơ ước, trong đó ông ấy là một vị vua điều hành tất cả. Hai cái suy nghĩ, một là một tòa lâu đài trên cát, hai là một tòa lâu đài trong công việc làm ăn. Hai cái suy nghĩ, xin nghe kỹ chỗ này. Hai người cùng đang xây dựng những lâu đài của mình. Họ có rất nhiều điểm giống nhau, đạt được những kết quả mà đối với họ là tốt đẹp từ những cố gắng rất nhỏ. Họ đều say mê và kiên trì. Đối với mỗi người, tòa lâu đài mình đang xây dựng đều có ý nghĩa hết sức quan trọng và đặc biệt như nhau. Đúng vậy không? Đứa nhỏ mà nó xây cái tòa lâu đài trên cát, nó hết sức tỉ mỉ, cẩn thận, và nó đam mê. Còn tòa lâu đài của người lớn, mình làm theo cái kiểu của mình, cũng hết sức cẩn thận, cũng có đam mê. Tuy nhiên, khi thủy triều lên, cậu bé không hề ngạc nhiên hay lo sợ gì cả. Cậu nhảy lên trên những ngọn sóng, vỗ tay reo mừng và cười toe toét khi thấy những cơn sóng cuốn tòa lâu đài của mình vào biển cả. Cậu bé hoàn toàn bình thản, cầm xẻng, cầm xô ra về, vì biết rằng thủy triều đã cuốn cát ra biển, và rằng sáng mai cậu lại theo mẹ ra làm một tòa lâu đài cát thứ hai. Trong khi đó, những người lớn thường không hành xử như vậy. Khi những khó khăn đến, khi tình hình tài chính suy sụp, họ coi đó là một điều tệ hại chứ không bình thường như thủy triều những lúc hoàng hôn. Họ chán chường, chán nản, đến mức không nghĩ rằng vào sáng hôm sau thủy triều sẽ rút và chúng ta lại có thể bắt đầu xây dựng một cái gì đó tốt đẹp hơn. Câu chuyện này muốn nói rằng mình phải học những em bé. Phải học một cái sự hành xả. Nếu như đại chúng biết rằng cuộc đời này là vô thường, cái gì rồi cũng mất đi, cái gì thì rồi cũng thay đổi, thì nếu cái sự thay đổi đó đến với mình, thay vì mình từ chối nó, mình chán nản, mình buồn phiền, thì ngược lại mình cứ nghĩ là thay vì mình kết thúc thì mình lại bắt đầu một xây dựng một cái khác. Và nếu mình giữ một cái tâm lý bình thản, giống như là đứa trẻ mà nó vỗ tay, nó reo cười khi khi mà tòa nhà nước mà gọi là cũng trôi hết á, mà mình làm được điều đó thì rõ ràng mình sẽ bước qua được rất nhiều ưu phiền. Mà câu chuyện này nó không không bắt chúng ta phải so sánh cái việc của trẻ con là việc chơi, còn của tôi là việc thiệt. Không thể so sánh như vậy được. Bởi vì đối với trẻ con, làm là làm trong một cái tâm thể như thế. Còn đối với mình, làm là làm với một cái tính toán như thế mà thôi. Nhưng vấn đề ở đây là mình học. Học cái gì? Học cái hành động hỷ xả, cái hành động chấp nhận. Mình thua trẻ con ở chỗ là mình không chấp nhận. Nếu như cái gì đó áp đặt lên, mình không chấp nhận. Cho nên mình biết cuộc đời là vô thường, cuộc đời là vô ngã, có đó rồi mất đó. Nhưng mà cái nỗi buồn đau của mình nó cái càng ngày nó càng chồng chất. Còn đối với trẻ con, mất thì thôi, mai làm lại. Thì đó là một cái, tôi kể câu chuyện này để muốn nói với đại chúng rằng là mình phải học đức tính hỷ xả hay là hành xả. Mình làm ăn, đương nhiên là cái đó là đối với mình là quan trọng nhé. Nhưng có khi nào làm ăn mà nó thành tựu hoài đó, cũng có lúc thành lúc bại. Thì lúc gọi là lúc bại đó thì mình biết buông xả, biết chấp nhận để rồi làm lại từ đầu, thay vì phải chán chường tức tối. Thì đó là cái 11 phẩm tính đặc biệt của tâm.